Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, thật 40 mét đại trường kiếm. Ha ha, không thể nào, tên kia khẳng định chết rồi, mà lại hắn quái vật biến dị hình dáng là cái kia khổng lồ biến dị sứa boss mới đúng. Phi Thiên Thử, chột dạ nghĩ đến, thấy không thể nào là Trần Binh. Nhưng trong lòng lại có một cỗ không ổn cảm giác, nhất là thấy hai to lớn Sly sau lưng, còn đi theo hai cái tiểu nhân Sly lúc, hắn liền càng không thể bình tĩnh, không phải có nhiệm vụ trong người, tại thủy nhất phương người cũng đều ở một bên, Phi Thiên Thử đã có trước chạy xa một chút lại nói ý nghĩ. Bình tĩnh, tại thủy nhất phương người thế nhưng là chuyên môn vì đánh boss mà đến. Có là đối phó boss biện pháp, nhưng nghĩ tới tại thủy nhất phương đến có chuẩn bị. Phi Thiên Thử bình tĩnh lại, Hứa Ngưng dẫn đầu tại thủy nhất phương nhân mã, là chuyên môn chạy đến giết khổng lồ thú nhân. Khổng lồ thú nhân này có thể giết, chỉ là một cái sly boss, không nói chơi, bên trên giảm tốc độ. Hàng ma phòng, viễn trình chuẩn bị công kích, đừng cho nó tới gần. Tại thủy nhất phương bên trong, Hứa Ngưng đã bắt đầu chỉ huy thành viên, nàng mang tới thành viên, loại trừ phụ trợ năng lực người chơi ở ngoài, cơ bản đều là dùng công kích từ xa làm chủ, muốn giết cấp 25 khổng lồ thú nhân, cận chiến là không thể nào. Hứa Ngưng cùng Phi Thiên Thử muốn ra biện pháp là dùng viễn trình cách to lớn lồng sắt, công kích khổng lồ thú nhân. Khổng lồ thú nhân phòng ngự vật lý rất cường hãn, muốn giết khổng lồ thú nhân, chỉ có giảm phòng đồng thời dùng ma pháp công kích, dùng phòng ngừa vạn nhất, cho boss giảm tốc độ, còn có kéo boss cừu hận kỹ năng cũng không có thể thiếu. Tại thủy nhất phương chuẩn bị có thể nói là hết sức sung túc. Đột nhiên toát ra hai cái sly boss, các nàng đồng thời không hoảng loạn. Một bên khác, Yên Vân các phối trí cũng kém không nhiều. Lẽ ra chỉ là tới giết Purple lão đầu kia. Yên Vân các không cần quá đại trận cầm. Yên Vân các lẽ ra đã là tiếp vào nhiệm vụ ra biển. Nhưng vừa rời đi bến tàu, liền nhận được tin tức. Nói tại thủy nhất phương tiếp cùng các nàng đối địch nhiệm vụ. Đồng thời còn chuẩn bị mạnh mẽ viễn trình boss chiến đội ngũ. Yên Vân các không thể không một lần nữa tụ tập nhân viên. Mang đến gần như giống nhau nhân viên phối trí. Muốn cùng tại thủy nhất phương đoạt boss. Này mới đưa đến Yên Vân các trước tiếp vào nhiệm vụ. Nhưng phản mà làm đến so tại thủy nhất phương muộn. Chuyển đổi hình dáng, công kích. Hai đại công hội người tại Hứa Ngưng cùng Chu Đông Tuyết mệnh lệnh dưới. Cần chuyển đổi quái vật hình dáng. Hệ thống. Người tốc độ di chuyển giảm xuống 30%, hiệu quả kéo dài 30 giây. Hệ thống, ma pháp của người phòng ngự giảm xuống 30%, hiệu quả kéo dài 60 giây. Mấy cái kỹ năng rơi xuống khổng lồ dũng giả Sly trên người. Khổng lồ Sly tốc độ bỗng nhiên giảm xuống. Trần Binh hiện tại thuộc tính, tại đủ loại trên số liệu đều có thể cùng boss liều mạng. Có chút thuộc tính thậm chí siêu việt boss, nhưng có một chút, Trần Binh là kém xa boss. Trạng thái kháng tính, mặt trái trạng thái kỹ năng rơi xuống boss trên người, hiệu quả cùng duy trì thời gian đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng rơi xuống Trần Binh slide hình dáng trên người lại là thực sự. Công kích, cho Trần Binh lên giảm tốc độ cùng giảm ma phòng. Hai nhà công hội phân biệt công kích Trần Binh cùng dũng giả Sly. Về phần tiểu hào dũng giả Sly, thì là bị hai nhà công hội bỏ qua. Viễn trình hỏa lực có hạn, các nàng không có ý định lãng phí ở tiểu hào hai Sly trên người. Chuẩn bị chờ hai Sly tới gần, các nàng dùng cận chiến đi công kích liền đầy đủ. Hai cái bình thường tiểu hào Sly, tùy tiện mấy lần liền có thể giết chết. Rất nhiều mỹ nữ, không, rất nhiều tiến hóa năng lượng. Hai nhà đại công hội, diệt sạch không biết có thể mất bao nhiêu thứ đi ra. Bị lầm xem như boss tới đánh, Trần Bình hoàn toàn không tức giận, ngược lại con mắt to sáng lên. Đây là các nàng động thủ trước, hắn là bị ép tự vệ, cũng không phải hắn thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn giết người đoạt bảo cái gì. Tốc độ giảm nhiều, phòng ngự ma pháp cũng giảm xuống, nhưng Trần Bình cũng không thèm để ý. Dùng hắn hiện tại thuộc tính, coi như bị giảm tốc độ, bị giảm ma phòng, những người này có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Trần Bình đứng ở chỗ này, bọn hắn cũng đánh không chết. Này boss phòng ngự ma pháp thật cao, giảm phòng ngự ma pháp, mới đánh chừng 20 tổn thương. Mấy chục đạo ma pháp công kích rơi xuống, đánh vào Trần Bình trên người, nhưng tổn thương hết sức cảm động. Không sợ, này Sly Boss sinh mệnh không nhiều. Ta thao, chuyện gì xảy ra? Dũng giả Sly HP rất ít. Trần Bình biến thành Sly trạng thái. HP cũng không phải quá nhiều. Tại Thủy Nhất Phương công hội công kích rơi xuống. Mặc dù mỗi người tổn thương rất thấp, nhưng thắng ở nhiều người. Trần Bình sinh mệnh trong nháy mắt liền rơi mất 1/3. Khi bọn hắn coi là có thể nhẹ nhõm giết chết Trần Bình lúc. Trần Bình HP trong nháy mắt hồi trở lại đây. Quần thể bắn ngược công kích. Công kích từ xa hút máu. Hứa Ngưng vẻ mặt trở nên rất khó coi. Nàng người chỉ huy này thấy rõ rõ ràng ràng. Có người công kích bị bắn ngược trở về. Đối với các nàng tất cả mọi người tạo thành không thấp tổn thương. Sau đó này boss HP trong nháy mắt hồi trở lại đây. Khó trách boss HP không cao. Năng lực này chỉ cần không phải miểu sát, căn bản liền giết không chết. Tiếp tục công kích. Hứa Ngưng không tin tà tiếp tục công kích, nhưng kết quả chưa từng cải biến. Cái kia khổng lồ Sly Boss chỉ là nhàm chán đứng ở nơi đó làm cho các nàng đánh. Boss máu không gặp ít. Các nàng toàn thể thành viên lượng máu liền mất hơn phân nửa. Lại đến mấy lần, không cần boss ra tay, các nàng liền muốn diệt sạch. Hứa Ngưng nhìn một cái Yên Vân các bên kia, phát hiện bên kia cũng kém không nhiều là như thế. Boss còn không có động thủ, các nàng đã nửa chết nửa sống. Hứa tỷ, làm sao bây giờ? Tại Thủy Nhất Phương người đã dọa đến không dám công kích. Không đánh, này boss không đánh được, rút lui mang NPC rời đi. Hứa Ngưng quyết định thật nhanh nói ra, Purple đại sư trong đám người cũng là chịu ảnh hưởng. Hứa Ngưng nói phải rời đi trước hòn đảo, hắn không nói hai lời sẽ đồng ý. Chúng ta cũng rút lui, trên đường tìm cơ hội giết chết NPC. Yên Vân các bên kia, Chu Đông Tuyết thấy này, quả quyết nói. Biết rõ đánh không chết boss, các nàng sẽ không ngây ngốc đi chịu chết. Ngoạt tao, đánh người cũng không thông báo một chút liền muốn đi. Còn có vương pháp hay không? Trần Bình thấy một lần, hắn không làm. Tổng cộng 6,700 người tiến hóa năng lượng, coi như đẳng cấp thấp, cũng có thể dũng giả Sly thăng cái một lượng cấp. Điện giật, Trần Bình nhảy nhót tiến lên. Một cái điện giật kỹ năng đập vào một tên tại Thủy Nhất Phương người chơi trên người. Cái kia người chơi đã uống thuốc bổ đầy HP, nhưng bị điện giật kích kỹ năng đập trúng, vẫn là trong nháy mắt bị dây. Thật hay giả a? Này Sly Boss sẽ còn viễn trình ma pháp công kích, còn có để cho người sống hay không? Nhanh lên, tăng thêm tốc độ. Đột nhiên xuất hiện công kích từ xa, khiến cho hai nhà công người biết mắt choáng váng. Chớ đi a, đều lưu lại cho ta. Trần Bình lại một đường điện giật nện xuống đến, đồng thời nghĩ nhảy nhót tiếp cận, lại hơi dựa vào gần một chút, một cái lôi lung kỹ năng thả ra, liền có thể chớp nhoáng giết chết hơn phân nửa. Hệ thống, siêu cự hình trang bị, kỹ năng phát động. Nhưng khiến cho Trần Bình ngoài ý muốn chính là, tại đạo thứ hai điện giật nện sau khi rời khỏi đây, siêu cự hình trang bị, kỹ năng bị phát động. Đây là dũng giả Sly thu hoạch được siêu cự hình trang bị, kỹ năng đến nay. Lần thứ nhất phát động, kỹ năng hiệu quả như thế nào? Trần Bình thế nhưng là tương đối chờ mong. Hệ thống nhắc nhở vang lên đồng thời. Trần Bình cảm thấy tay bên trong đột nhiên chìm xuống. Ông trời ơi, đây là cái gì? Hứa Ngưng tại Chu Đông Tuyết đang chỉ huy riêng phần mình thành viên rút lui. Mật thiết chú ý Trần Bình này boss động tĩnh. Thấy trong tầm mắt xuất hiện cái gì thứ không tầm thường. Hai người trông đi qua, không khỏi đều là ngây dại. Chỉ thấy cái kia khổng lồ slide boss trong tay, xuất hiện một lần siêu cự hình vũ khí. Thật 40 mét đại trường kiếm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.